Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiên sinh, chúng tôi còn giống chó mít khác, cậu có nhìn hay không? Không, tôi chỉ muốn con chó trong ngực bạn nhỏ này thôi. Đây là thứ Ái Toa rất thích. Viễn Viễn, mẹ mua chó khác cho con có được không? Chúng ta đem con chó này nhường cho chú đi. Không cần, không cần. Người bạn nhỏ vẫn cự tuyệt. Tiên sinh, thật xin lỗi. Người phụ nữ tức chết, con của bà ngốc sao? Chỉ cần con của bà bỏ ra thứ mà mình yêu thích, cô không cần tốn tiền mua cho con, còn có thể kiếm thêm tiền nhiều hơn. Gấp ba. Nhìn người phụ nữ có chút động lòng, anh tin tưởng anh nâng cao giá tiền lên, bà ấy nhất định sẽ bán. Bán, bán. Người phụ nữ đoạt chó con trong lòng của con trai mình, trong nháy mắt người bạn nhỏ khóc lớn. Mẹ, trứng của con. Trứng trước đưa cho vị tiên sinh này, bà chủ còn những trứng khác phải không? Đúng không, bà chủ? Người phụ nữ vội vàng nói với bà chủ. Bà chủ mặc dù rất tức giận, nhưng làm ăn thì vẫn phải làm ăn. Có, ở bên trong tôi có đi ôm nó ra nhé. Cô đi vào bên trong ôm chó con ra. Con trai, nơi này không phải còn có trứng hay sao? Con này cũng rất đáng yêu. Người phụ nữ ôm chó con vào lòng cho bạn nhỏ. Người bạn nhỏ đưa con chó vào lòng của Tân Tấn, nhìn lại chó con đang trong lòng ngực mình, cuối cùng thỏa hiệp. Tiểu thư thật ngại quá. Anh cứ nói đi. Rất xin lỗi, trong tay tôi không mang nhiều tiền như vậy, tôi giao cho cô 2 vạn khối, còn 4 vạn khối cô đến công ty tôi lấy được không? Công ty anh, chẳng lẽ người trước mặt này mở công ty sao? Rất gần, ở phía đối diện mà thôi, đây là danh thiếp của tôi. Tân Tấn móc ra 2 vạn đồng giao cho bà chủ, lại đem danh thiếp đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn thấy danh thiếp, ánh mắt mở thật to, miệng mở ra, cơ hồ không thốt lên lời. Không dám nghĩ tới, cậu ta là tổng giám đốc Tân Tấn tập đoàn máy tính Tân Thị. Tốt! Người phụ nữ nuốt nước miếng, nhận tấm danh thiếp. Chút nữa tôi sang lấy được không? Tùy cô cầm tấm danh thiếp này giao cho tiểu thư quầy lễ tân, tiểu thư đó sẽ lấy tiền đưa cho cô. Cảm ơn. Tiểu thư, là tôi cảm tạ cô mới đúng, để cho cô bỏ đi thứ mình yêu thích thật là xin lỗi. Không có sao, anh chào người phụ nữ, mua lồng nhốt chó con lại, tính toán Ái Toa một cách bất ngờ. Tổng giám đốc, anh tới bao lâu rồi? Anh vừa mới tới cuộc điện thoại tìm anh. Có chút việc, đối phương có nói là ai không? Tân Tấn đem quà tặng gói cữ đặt trên bàn. Ý bảo là Ái Toa ngồi xuống bên cạnh anh. Đường Thị, Đường Lạc. Sao cô ấy không gọi điện thoại di động cho tôi? Đường tiên sinh nói là không gấp, anh trở về điện lại cho anh ấy là được. Ồ, không vội. Anh cười. Nếu như anh mua quà tặng cho em có nhận hay không? Không biết. Không một chút suy nghĩ, Ái Toa cự tuyệt. Em trả lời quá nhanh. Chân mày của Tân Tấn cau lại. Anh biết lúc trước anh tặng quà cho em không nhận. Hại anh đem bông tai, dây chuyền, vòng tay, tất cả đều cầm đi đưa cho mẹ. Mẹ anh cao hứng hỏi, anh làm sao lại tặng đồ cho bà ấy. Nhưng thứ này chỉ có những cô gái trẻ mới thích hợp, không thích hợp với bà. Chỉ là mặc dù là như vậy, nhưng mẹ anh vẫn nhận hết. Cũng tốt, lão phu nhân sẽ rất vui vẻ. Đúng vậy, nhờ hồng phúc của em, mẹ anh nói anh ngày càng hiếu thuận. Khi đó, mặt anh xanh lại. Không nói cái này nữa, hiện tại anh có quà muốn tặng cho em đây. Không cần. Em còn chưa biết anh tặng cho em cái gì, đừng cự tuyệt nhanh như vậy, chính là cái này. Anh chỉ tay lên bàn làm việc, trên đó đặt một hộp quà lớn được gói một cách tỉ mỉ. Em nhìn đi. Ái Toa hoài nghi nhìn Tân Tấn. Cô phát hiện hộp quà được đâm rất nhiều lỗ, còn mơ hồ nghe bên trong truyền ra một tiếng, loại âm thanh này giống như có tiếng chó sủa. Bên trong là cái gì? Em mở ra xem đi, hỏi anh làm gì? Này! Yên tâm, bên trong không phải yêu quái, em không cần sợ. Anh khích lệ cô mở ra quà tặng. Ái Toa nhẹ nhàng mở hộp quà tặng, chó con và cô bốn mắt nhìn nhau. Đây không phải là con chó trong tiệm sao? Anh mua con chó này trong tiệm đối diện. Không phải. Không đúng. Lúc anh đi tới đã có người mua rồi, anh ra giá gấp 3 để mua lại. Ái Toa nhẹ nhàng ôm chó con liếm má của cô, làm cho lòng cô ấm lên. Mày là chó con, nếu không anh nhất định sẽ ghen.

anh càng muốn em ngồi trên đùi anh hơn. Tôi có thể sẽ đè bẹp anh. Có không? Vóc dáng nhỏ gầy như em, anh nghĩ em chỉ có thể đè bẹp một con kiến. Anh coi thường tôi sao? Không tin, em thử xem. Anh bày xong tư thế, chờ Ái Toa ngồi lên. Thôi, cô không có hứng thú làm chuyện này. Tần Tấn, anh có thể cho tôi ở bao lâu? Thế nào, vừa mới chuyển tới đã nghĩ tới chuyện dọn đi rồi sao? Anh không muốn em đi. Anh ôm chặt Ái Toa. Không phải, nếu như có thể tôi muốn ở đây lâu dài. Dù sao tôi cũng không cần thuê nhà với giá tiền rất đắt kia nữa. Trọng điểm là tìm phòng ốc rất vất vả, anh đuổi tôi ra ngoài, phải nói cho tôi biết trước, tránh cho tôi ngủ ngoài đường. Cô đùa giỡn nói, ngoài đường, ha ha, đây cũng là đề nghị hay. Đài Bắc rất nhiều trạm xe xem ra rất thoải mái, có lẽ hai người chúng ta có thể đi cùng nhau đến nơi đó. Anh thần kinh, tôi nói anh đuổi tôi đi, ta ra trạm xe Đài Bắc ngủ, anh đi theo tôi làm gì? Đứa ngốc, anh gõ đầu Ái Toa. Anh làm sao để cho em ngủ ngoài trạm xe lửa? Em ở chỗ này, đến khi em không ở nữa thì thôi. Nếu bị đồng nghiệp ở trong công ty phát hiện, danh dự của anh sẽ không tốt lắm. Phát hiện liền phát hiện, anh không tin có người dám ở trước mặt anh nói xấu. Không sai, anh là tổng giám đốc, anh sẽ không bao giờ nghe được những chuyện bắt quái, bọn họ chỉ nói cho tôi nghe. Đời đồn sẽ truyền đi rất nhanh, người này truyền đi người kia sẽ trở thành một câu chuyện rất nghiêm trọng. Em nói như vậy giống như em đã từng nghe vậy hả? Có một chút, cô không phủ nhận. Người nào truyền? Điều này quan trọng sao? Là ai truyền đối với tôi mà nói không quan trọng. Dù sao trở tinh phiến vừa đến tay, cô lập tức sẽ rời đi. Đồng thời Tân Tấn sẽ không tra ra bất kỳ tư liệu nào. Anh quan tâm là ai? Anh không muốn Ái Toa chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Nếu anh yêu cô, anh sẽ bảo vệ cho cô. Tôi không muốn bàn luận đến vấn đề này. Anh sẽ tìm ra người để nhận lỗi với em. Anh kiên trì. Muốn người ta nhận lỗi tôi làm cái gì, tôi không quan tâm. Cô tuyệt đối không phải đang bảo vệ mấy người kia, cô không muốn nói nhiều như vậy. Từ ghế salon đứng lên, cô đi tới phòng bếp. Anh có muốn ăn cái gì không? Em nấu. Anh vui mừng nói. Một chút. Cô mở ra tủ lạnh xem có nguyên liệu gì. Tủ lạnh thì không có gì. Tôi nghĩ anh không mua gì ăn, đúng không? Đúng vậy. Được rồi, tôi không nấu bữa tối nữa. Hôm nay chúng ta ra bên ngoài ăn. Đợi trong tủ lạnh có đồ ăn, tôi lại suy tính có muốn xuống bếp hay không. Vậy bây giờ chúng ta đi mua. Anh tin tưởng dù tài nghệ của Ái Toa có kém, thì thức ăn đi vào miệng của anh vẫn là ngon nhất. Không, Ái Toa lắc đầu. Hôm nào đi? Chương 12. Ăn bít tết ở trong nhà hàng, đột nhiên Ái Toa phát hiện một bóng dáng quen thuộc, lòng cô nhíu lại, tay cầm dao nĩa đều rơi xuống đất. Ái Toa, em sao vậy? Tần Tấn quan tâm, nhìn sắc mặt của cô không tốt, anh gọi phục vụ, đổi một bộ dao nĩa khác. Không có gì, không có gì. Cô dùng nụ cười che giấu sự lo lắng ở trong lòng. Tôi nhìn thấy bạn, anh ngồi đi, tôi qua chào hỏi vài câu. Được, Tần Tấn không nghi ngờ, đừng nói quá lâu. Được, anh ăn trước đi nhé, nhớ ăn không hết đem về cho anh Đào. Chó con không cần ăn ngon như vậy. Anh cào mũi, Ái Toa chuyện gì cũng nghĩ tới anh Đào, làm cho anh hết sức bất mãn. Nhìn thấy Ái Toa từ trên ghế đứng dậy, đối phương ý bảo cô qua bên cạnh để nói chuyện. Vịnh Lam, sao cô lại tới đây? Mặt Ái Toa đề phòng, mặc dù Vịnh Lam có thể coi là sư phụ của cô, chỉ là dưới tình huống này cô phải cực kỳ cẩn thận. Thiếu gia nói, cô lâu quá không có tin tức, muốn tôi tới xem một chút. Vịnh Lam lớn hơn Ái Toa vài tuổi, có thể nói là tay trái hoặc tay phải của Tòa Kiều. Tôi đi đến phòng chị tìm cô như thế nào lại chuyển đi? Ta chuyển rồi. Cô dò dự, tôi chuyển đến chỗ của Tân Tấn ở. Ái Toa? Vịnh Lam khiếp sợ, cô sẽ không phải là yêu anh ta chứ? Mặc dù đều thuộc hạ của thiếu gia, nhưng cô biết thiếu gia có tình cảm đặc biệt với Ái Toa mà ngay cả chính thiếu gia cũng không biết. Nếu hắn vô tình với thiếu gia, vậy hắn sẽ dùng nghi thức với thiếu gia. Nhưng hắn không có, hắn chỉ xâm trước ngực của Ái Toa một con hắc hồ điệp mà thôi. Nếu Ái Toa yêu Tân Tấn, thiếu gia có thể tức giận. Không phải, tôi không có. Vịnh Lam, cô đừng đoán lung tung. Ái Toa vội vàng phủ nhận. Không phải là tốt, vậy vì sao cô lại ở cùng Tân Tấn? Cô phải nói cho tôi biết lý do, tôi muốn hồi báo cho thiếu gia. Tôi làm thư ký riêng cho Tần Tấn lâu như vậy, tìm tình khiến khắp công ty, phát hiện không có. Cô hoài nghi ở trong nhà anh ta. Không sai, nếu tôi không ở cùng anh ta, tôi sẽ không tìm thấy tình phiến. Vậy tôi an tâm. Vịnh Lam thở ra. Tôi còn tưởng cô yêu Tân Tấn cho nên mới dọn đi ở cùng với anh ta. Làm sao có thể chứ? Ái Toa cười lạnh. Tôi do một tay thiếu gia dạy dỗ, hắn đối với tôi dạy bảo đều có ghi nhớ. Bởi vì trước giờ Tỏa Kiều chỉ nghĩ đến mình, cho nên hắn dạy thuộc hạ cũng lãnh khốc vô tình. Mau làm xong chuyện, tôi sợ cô lâu ngày sinh tình. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra ở trên đời của tôi. Cô đành giọng nói. Tôi đi trước, cô mau trở về đi. Ái Toa trở lại vị trí của cô. Thật xin lỗi, tán gẫu quá lâu. Bò của em đã nguội, em có muốn đổi lại một phần khác hay không? Không. Cô lắc đầu, như vậy là được rồi. Người cùng quầy nói chuyện có gì lâu vậy? Tần Tấn tò mò hỏi. Em hút thuốc. Anh ngửi được trên người của Ái Toa một mùi vị nhàn nhạt. Em chưa từng nói cho anh biết em biết hút thuốc. Cô cầm khăn giấy lên lau sạch sẽ khóe miệng của Tần Tấn. Tôi không ý giấu giếm. Anh hiểu. Mới vừa rồi là bạn học thời trung học, nhìn thấy cô ấy tôi thật sự vô cùng kinh ngạc bởi vì cô ấy ở nước ngoài. Cô nói láo. Cô ấy nói cho tôi biết năm nay sẽ họp lớp, hy vọng tôi có thể tham gia. À, thì ra là vậy. Tần Tấn gật đầu. Có cần bạn trai hay không? Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh làm người lái xe cho em, phụ nữ khác anh thu 5 vạn, em anh thu 5 ngàn. Anh hy vọng anh có thể bước vào được thế giới của cô. Tôi không biết anh có thể làm nghề lái xe. Cô giễu cợt. Được rồi, tôi suy nghĩ một chút. Ái Toa, em có phải chê mắc không? Được rồi, coi ta làm hay không công, miễn phí cho em nhé. Em suy nghĩ đi, đi với anh vừa có một người tài xế lại vừa có một người bạn trai. Em suy nghĩ đã. Gặp Vịnh Lam, cô không còn khẩu vị để ăn uống, gọi phục vụ đem gói đồ ăn lại, cô và Tần Tấn cùng nhau rời đi. Ái Toa, em có biết đây là cái gì không? Tần Tấn đi bên cạnh Ái Toa, trong tay cầm một khối tinh phiến nho nhỏ. Cái gì? Đây là tinh phiến. Tần Tấn biết anh không nên làm như vậy, bởi vì anh biết rõ đây là đồ của Ái Toa muốn lấy, anh còn đưa cho cô xem. Đây là sản phẩm công ty mới nghiên cứu ra, vì tấm tinh phiến này, công ty đã đầu tư một số tiền rất lớn, cho nên anh cất nó ở phòng làm việc. Tinh phiến. Ái Toa kiềm chế lại ý nghĩ muốn vươn tay ra lấy, tận lực như không có việc gì. Nếu là vật rất quan trọng, tại sao anh còn đưa ra cho tôi xem? Nếu tôi không cẩn thận làm hư thì rất nguy hiểm. Cô cao mày nói. Đừng kêu tôi đền, tôi không có tiền đâu. Anh đưa vật quý hiếm cho em coi, đây là món đồ quý giá nhất của công ty anh. Tôi không hiểu, đây không phải là sở trường của tôi. Cô cho là đây không phải là thời cơ tốt để hành động, mặc dù cô có thể đáng ngã Tần Tấn. Sau đó đoạt lấy tinh phiến, nhưng không biết gì cô không xuống tay được. Cô không muốn tổn thương Tân Tấn, làm cho cô không giải thích được. Cô mơ hồ dự cảm, nhiệm vụ lần này không có cách nào hoàn thành. Nhưng nếu thất bại, cái giá thật sự quá lớn. Mau đem nó cất đi, tránh làm hư hoặc là không tìm thấy được đấy. Sẽ không, nơi này chỉ có chúng ta mà thôi, nó làm sao có thể biến mất. Anh vẫn luôn đặt nó ở trên bàn sách. Vật trọng yếu như vậy anh đặt ở trên bàn sách. Cô kinh ngạc nhìn Tân Tấn. Đúng vậy, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đồ vật này ăn trộm sẽ không cho là có giá trị. Anh nhún vai. Người không cần, dĩ nhiên không cảm thấy có giá trị. Còn người cần nó sẽ cảm thấy nó rất quan trọng. Cô nói là lời nói thật, giống như cô cảm thấy tinh phiến rất quan trọng. Cô muốn... Em nói không sai. Anh đem về đi. Được, anh đem nó về thư phòng. Kỳ quái. Cô như thế nào cảm thấy Tân Tấn là muốn đưa cho cô? Chẳng lẽ anh biết cô muốn tấm tinh phiến này sao? Không, không thể nào. Ái Toa lắc đầu. Nếu anh biết cô muốn tấm tinh phiến này, anh càng đem nó cất kỹ hơn cho cô khỏi lấy đi mất. Cho nên khả năng duy nhất chính là dò xét. Chẳng lẽ anh đang thử dò xét cô? Này, còn chưa đúng đi. Chẳng biết tại sao Ái Toa cảm thấy Tân Tấn sẽ không làm như vậy. Thế nào, ngẩn người? Không, không có gì. Em đang ngẩn người, như vậy sẽ mau dần, em biết không? Đó là bởi vì anh quá thông minh, rất ít ai thông minh giống như anh. Cô siết chặt lỗ tai anh. Anh thông minh sao? Mặc dù nhiều người nói như vậy, nhưng anh không cảm thấy như vậy. Nên nén nói cho em biết một chuyện, chỉ là em không nói cho người khác biết. Anh sợ em nói cho người khác biết, tốt nhất anh đừng nói với tôi, tránh cho tôi nói ra, đây không phải là đảm bảo nhất sao? Lời em nói như thế không sai, chẳng qua anh muốn nói cho em biết, nhưng anh lại không có hy vọng em nói cho người khác nghe. Bởi vì có liên quan đến danh dự của anh. Nghe tự hồ rất quan trọng. Được rồi, tôi đồng ý giúp đỡ anh giữ bí mật, anh có cần em thề không? Không cần, có câu nói này anh yên tâm. Anh biết Ái Toa không phải là người nhiều chuyện, có khi anh thậm chí cho rằng mình nói còn nhiều hơn cả Ái Toa. Bình thường trừ khi anh khơi gợi lên đề tài, nếu không cô sẽ không nói chuyện. Nói đi, tại hạ rửa tay lắng nghe. Cô cầm lên một tập sách kinh tế tài chính nhìn. Lúc nhỏ đi học anh đứng cuối lớp, anh ngượng ngùng. À, cô nhàn nhạt đáp một tiếng, không có phản ứng gì. Ái Toa, em không cảm thấy rất là mất mặt sao? Có không? Cô một chút cũng không cảm thấy. Thật là ý tưởng kỳ quái. Anh còn nhớ lúc đó cha mẹ anh thiếu chút nữa thì cầm roi đánh chết anh. Ý nghĩ của tôi không kỳ quái, chẳng qua là tất cả mọi người quá để ý đến thành tích tốt thì thế nào, không tốt thì như thế nào. Cũng đúng, anh gật đầu. Em nói chuyện một chút đi, anh cho tới bây giờ chưa từng nghe em nói tới tình hình của em. Chuyện của tôi? Đúng vậy, xem em có làm cái gì mất mặt hay không. Anh lấy tạp chí trên đùi của cô ra, đừng nhìn. Tôi không có gì để nói hết, anh sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Chưa biết, em nói xem, có lẽ anh sẽ không cảm thấy như vậy. Tôi không phải là người Đài Loan. Cô chần chờ một chút mới lên tiếng. Hộ chiếu Đài Loan của cô là Tòa Kiều đưa cho cô. Lúc cô thi hành nhiệm vụ, vô luận đến nước nào, tổ chức của cô cũng có cách hộ chiếu. Nhìn ra được, hai ánh mắt của Ái Toa màu đen trong suốt chỉ nhìn vào đôi mắt, anh biết cô là người ngoại quốc. Vậy em ở nơi nào? Cam... xin lỗi. Mới nói ra một chữ, điện thoại di động của cô reo, cô vội vã nghe điện thoại, hơn nữa còn đi vào gian phòng của mình. Alo, thiếu gia. Ái Toa, Vịnh Lam nói cho tôi biết cô chuyển vào ở trong nhà của Tân Tấn sao? Đúng vậy. Tôi vừa mới nhìn thấy Tinh Phiến, tôi sẽ tìm cơ hội tìm nó trộm đi. Chương 13. Rất tốt. Tòa Kiều nói xong, liền dừng máy. Ái Toa thở dốc, đây coi như là Tòa Kiều giúp cô đi, nếu không cô sẽ đem toàn bộ thân thế của mình nói cho anh nghe. Đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt lại, tại sao Tân Tấn hỏi cô? Cô liền nói, là bởi vì bầu không khí lúc đó sao, hay là giọng nói của anh có sức hút đặc biệt? Bất kể là như thế nào, cô sẽ không tái phạm lần nữa. Cô phải cẩn thận mới được. Khi ra khỏi phòng, cô rót ỉnh vào Tân Tấn một ly nước. Ai gọi vậy? Anh biết vị tiểu thư trong quán kia không? Cô ấy mới vừa gọi cho tôi nói về vấn đề họp mặt. Khi nào? Anh muốn đi với em? Chưa biết, nếu tôi cần, tôi sẽ nói cho anh biết. Anh không cần phải khẩn trương đâu. Em cần, em nhất định phải nói cho anh biết nha. Ừ. Chỉ sợ cô không có cơ hội cần anh. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ái Toa, em đã ngủ chưa? Chưa, anh đi vào đi. Ái Toa nói. Tần Tấn đi vào trong phòng của Ái Toa, anh nhìn thấy con cún đang ngủ trên giường của cô. Điều này làm cho anh bất mãn. Tại sao con chó này có thể ngủ trên giường của em? Anh bắt đầu ghen tị. Nó là chó cái. Không được. Tần Tấn lắc đầu. Anh đem anh đào ném ra ngoài, đóng cửa lại. Sao bây giờ anh còn chưa ngủ, tìm tôi có chuyện gì sao? Này! Anh nói chuyện cả năm, nếu nói cho Ái Toa anh có ý đồ khi tới đây, Ái Toa có thể hay không suy nghĩ anh muốn làm chuyện kia với cô, nên mới để cho cô chuyển vào ở. Hay là thôi đi, tránh hù dọa cô. Không có việc gì, anh lắc đầu, anh muốn nói chúc ngủ ngon với em. Anh nói qua rồi. Ái Toa không cho anh tới đường, anh ảo não ngồi trên giường của cô. Anh... có lời khó nói.

không phải sao? Tay của anh đẩy mái tóc đỏ của cô ra, anh hôn trên gương mặt của cô. Thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net